Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1104, đơn giản như vậy đệ một thế. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, qua y theo. Ta theo nói qua 10 lần bách khắp 1000 lần rồi. Kỳ kỳ mặt đầy cả giận nói. Ta không phải là ngươi muốn tìm cái gì nương nương. Ta là Trung Quốc kỳ công chúa. Ta còn nhỏ. Ta sinh lý tuổi tác mới chỉ có 8 tuổi. Ta còn không nghĩ sớm như vậy gả cho cái nào hoàng đế đi làm cái gì nương nương. Ngươi kêu nữa ta nương nương. Ta có thể nếu thật tức giận. Thật với ngươi nóng nảy. Diệp Phong mặt đầy trìu mến liếc một cái kỳ kỳ sau. Trong miệng sâu xa nói. Thánh nhân hỗn thành các ngươi như vậy. Thật sự là quá nạo rồi. Tâm công chúa với cơ cơ nghe một chút. Sợ hãi cũng xấu hổ cúi đầu. Đúng vậy. Đã biết hai vị thánh nhân liên gia tiểu đều không thể bảo vệ tốt. Nhẹ nhàng thoải mái liền bị người khác cho một lưới bắt hết rồi. Thật sự là quá nạo rồi. Các ngươi đám này cái gọi là thánh nhân, chán ghét hán gian, nhân gian mảnh giấy vụn, chấm ngoặc kép, Diệp Phong trừng mắt về phía kia quần thánh nhân, theo tay vung lên đạo, toàn bộ đều đi chết đi. Ba, hư không quấy động một cái sau, đám này từng hù sợ chư thiên vạn giới, khai sáng tối cao thánh minh, người người không gì không thể đại đạo thánh nhân. Lại bị Diệp Phong này nhẹ nhàng vung tay lên. Tất cả đều vung thành ảo ảnh trong mơ. Ở ba một tiếng trung tập thể bị tịnh hóa là giả không? Hoa Tam ca ca, người thật giỏi ư. Kỳ kỳ lập tức nhảy lên Tam ca ca thân thể. Ôm cổ của hắn, ở trên gò má hắn thân không ngừng. Phong nhi, nghe nói ngươi đời thứ nhất. Xuất thân từ Hồng Mông Thiên. Diệp Phong đệ tam thế cha ruột. Nhìn Diệp Phong mặt đầy thương yêu đạo, vạn pháp tùy duyên, không thể cưỡng cầu, vạn vật có sinh có diệt, coi như thiên đạo tối trung vô cứu, đây cũng là có sinh có diệt đại vận mệnh nơi quy tụ. Người cũng không nhất định vô cùng tự trách, hơn nữa, bản thân này liền không liên quan đến ngươi một người thiếu niên chuyện gì. Nhưng nhân cả đời này, coi trọng nhất lá dụng về cội. Ngươi không bằng đi khắp nơi đi. Hồi ngươi đời thứ nhất cố hương đi xem một chút. Cũng không phải cuối cùng trả lại cho mình tâm lý. Lưu lại cái gì tiếc nuối. Một bên Thạch Linh nghe một chút. Đạo tâm ngừng có điều ngộ ra. Đối với Diệp Phong đạo. Tướng công, thiếp cho rằng ngươi cuối cùng tố không phá đại đạo số mệnh. Thành tựu tối cao khả năng. Cũng là bởi vì chính ngươi còn không chân chính hoàn toàn hiểu chính ngươi cả đời này. Trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc với lo ngại. Bây giờ ngươi nhiều nhất nghi hoặc cùng lo ngại. Chính là ngươi đời thứ nhất trầm mê ở trong trò chơi lúc. Cũng không hiểu cái thế giới kia với cái thế giới kia ngươi không biết thân nhân cùng chưa hết phân. Tình, ngươi không bằng đi ngươi mới bắt đầu nhất cố hương đi tìm một chút. Đi xem một chút. Có lẽ là có thể tìm tới thoát khỏi đại vận mệnh luân hồi chân chính cơ duyên. Đi địa cầu chơi đùa. Một bên đậu đậu nghe một chút. Lập tức hét lên. Ta đi. Ta cũng đi. Địa cầu chơi cũng vui. Lần trước đậu đậu ở nơi nào chơi được có thể vui vẻ. Ngươi hồi ngươi lão gia tìm ngươi cha mẹ đi. Chơi. Thạch Linh lập tức trợn mắt nhìn mọi người nói. Các ngươi đều không phải là người địa cầu. Ở tướng công không đạt tối cao cảnh trước. Ai cũng không cho với hắn đi địa cầu gây ra không thuộc về các ngươi nhân quả. Đảo loạn tướng công tìm hiểu đại đạo cơ duyên. Hừ, không đến liền không đi. Đậu đậu nhất thời thở phì phò nói. Đậu đậu hồi lão gia tìm ta long dân hương thân. Xây dựng thánh giáo long kỵ binh chơi đùa nhất thống chư thiên đi. Diệp Phong một thân một mình, mang theo đối với chính mình đời thứ nhất nhớ lại cùng lo sợ không yên. Mở ra Hồng Mông Thiên kết giới, đi tìm kiếm mình chân chính đời thứ nhất. 2020 năm, mùng 7 tháng 7, Ngưu Lang Đan Dệt Ngưu gặp gỡ thần thoại truyền thống Valentine, cũng là quỷ môn quan mở rộng ra ngày. Tương Tỉnh, Đàm Thành, Tương Nguyên đường Hoa Hồng tiểu khu, Thước Bác Gái, lúc trước cho mướn ở 302 phòng cái kia Diệp Phong. Ngài còn có hắn tin tức sao? Một vị tướng mạo bình thường bản thốn thanh niên, mở ra lầu đáy mướn phòng nơi cửa phòng, hỏi hướng chủ nhà Thước Bác Gái. Chết, một tháng trước cũng đã bị sét đánh chết, đã bị kéo về lão gia chôn. Thước Bác Gái đạo, ngươi là gì của hắn? Chết, thanh niên này lập tức mặt đầy chán nản nói. Bằng hữu, bất quá rất lâu không liên lạc, ngài biết hắn lão gia ở nơi nào không? Ta muốn đi cúng tế xuống. Thanh niên nói tới chỗ này, bỗng nghi đạo, ta nghe nói hắn hình như là không biết thân thế cô nhi. Tại sao lại có lão gia? Cảnh sát hình sự nghiệm thi lúc hóa nghiệm đi ra. Thước Bác Gái đạo, thành phố hệ thống công an server thông qua DNA so sánh, vừa vặn đem Diệp Phong ruột thịt cha mẹ tìm cho ra rồi. Cha hắn nương lúc trước đều là phụ cận này một khu nhà tỉnh trọng điểm đại học học sinh. Khổ ba ba sơn người bên trong xuất thân, không có gì kiến thức. Cô gái thân thể có chút mập giả tạo, không cẩn thận có con chính mình cũng còn không biết. Chờ tự mình biết sau cũng sắp muốn sinh. Hai người cũng nghèo trên người không có tiền gì. Hơn nữa khi đó bầu không khí cũng không bây giờ lái như vậy thà. Kết quả hai người lại nghèo vừa sợ hạ, lại trốn trong căn phòng đi thuê chính mình len lén sinh sản. Thước Bác Gái thở dài nói, kết quả nữ nhân đỡ đẻ không cẩn thận, hậu sản chảy máu nhiều chết. Hai tử sinh ra thời điểm nhân nín thở quá lâu đại khái là hôn mê. Kết quả bị nam tử kia cho là hài tử cũng đã chết. Vì vậy dùng một cái túi ni lon túi, đặt ở cửa, chính mình trở về phòng sau đóng chặt cửa phòng, cắt mạch tự sát, phụng bồi cô bé kia cùng đi. Lúc đó đến gần buổi tối rạng sáng, chủ nhà ăn xong bữa ăn khuya sau khi trở lại, thấy cửa để một cái túi ni lon, thuận tiện làm túi rác ném vào trên đường chính trong thùng rác đi. Vụ án này lúc ấy chấn động một thời, cảnh sát một mực không có thể tìm tới cái kia trẻ sơ sinh thi thể. Cho là trẻ sơ sinh đại khái là bị cái gì mèo hoang chó hoang tha đến cái gì địa phương ném hoặc ăn. Thước Bác Gái nói tới chỗ này, thở dài nói, ai ngờ cái kia trẻ sơ sinh sau đó lại sống. Nguyên lai là bị viện mồ côi nhân cho lượm trở về. Ai, thật vất vả lớn lên người lớn còn lên đại học, lại bị lôi đánh chết. Tạo nghiệt a, ai, Diệp Phong đứa nhỏ này thực ra rất hiểu chuyện. Không những tự đem mình nuôi, còn có thể tiến hơn một bước thi lên đại học. Ta đều vẫn còn suy nghĩ phải đem nông thôn tiểu chất nữ giới thiệu cho hắn đâu rồi. Ai ngờ cứ như vậy bất hạnh đi. Ai, đáng thương oa, ngươi muốn cúng tế hắn lời nói, phải đi Hành Vân huyện nhỏ than hương Diệp gia thôn đi. Chính hắn thực ra không có gì chân chính thân nhân, là cảnh sát thông báo hắn một cái đường thúc sau. Hắn đường thúc tìm người đem hắn kéo về đi chôn. Đây là bọn hắn nơi đó quy củ. Người chết rồi nghèo đi nữa lại tiện cũng không thể chôn ở bên ngoài. Nhất định phải chôn hồi chính mình lão gia ngọn núi lớn kia bên trong. Không nghĩ tới chính mình chân thực đời thứ nhất, chân tướng lại sẽ là như vậy. Biến thành bản thốn đầu thanh niên Diệp Phong, suy nghĩ ngăn được càng chết lặng. Diệp Phong sau đó chạy tới Diệp gia thôn, ở thôn dân dưới sự chỉ điểm, đi tới Diệp gia thôn sau núi, tìm được ba tòa mộ phần. Bên trái mộ phần là hắn trên địa cầu cha ruột, bên phải mộ phần là hắn trên địa cầu mẹ ruột. Trung gian tòa kia liền là chính bản thân hắn mộ phần. Diệp Phong một mực ở nơi này, nằm 3 ngày 3 đêm, suy nghĩ ngăn được càng ngày càng hoảng. Diệp Phong thừa dịp chính mình còn thanh tỉnh trước, vội vàng ra Diệp gia thôn, sau đó phong cấm rồi chính mình pháp lực, để ngừa chính mình suy nghĩ ở hoàn toàn lấp kín sau. sẽ làm ra cái gì hoang đường vô lý kinh thiên cử chỉ, cho địa cầu mang đến hủy diệt tính tai kiếp. Ngày thứ tư, Diệp Phong suy nghĩ liền hoàn toàn bị chặn lại. Hắn đã không rõ ràng bản thân là ai, tự mình tiến tới từ nơi nào, chính mình phải đi phương nào, đem tới phải đi làm sao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.